thì cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Còn gì có thể khiến một cô gái vui sướng hơn là nhìn thấy người yêu ăn hết món ăn tự tay mình nấu. Sự đời, thời gian bên nhau thì ngắn mà ly biệt thì dài. Tôi nhất đặc biệt thận trọng thời gian được ở cùng Trung Quốc. Trung Quốc cũng vậy, bạn bè hẹn gặp thì lần nữa chỉ muốn hưởng thụ thế giới ngọt ngào của hai người. Một hôm, Dương Cương tìm đến, đằng nặc đội Trung Quốc giúp cậu ta đá một trận bóng vào buổi chiều. Dương Cương theo học một trường cao đẳng nghề tại thành phố Nam Sung. Cậu ta cùng một nhóm fan cuồng bóng đá trong trường thành lập một đội bóng nghiệp dư, đã thi đấu khắp lượt với các trường đại học trong thành phố. Mùa hè là sôi nổi nhất, cứ 3 đến 5 ngày lại tìm được một đội bóng nghiệp dư nào đó để thi đấu. Tuy đó chỉ đơn thuần là tự giải trí, không hề có giải thưởng, nhưng đối với những người yêu bóng đá như họ, được tung hoành trên sân cỏ là điều tuyệt vời nhất. Lần này một cầu thủ chủ lực của đội bận việc riêng không tham gia được, Dương Cương vội tìm Trung Quốc nhờ giúp đỡ. Hồi học phổ thông, cả hai đều là những danh tướng ăn ý với nhau trên sân cỏ. Một trận bóng đá kéo dài 90 phút, nếu bất phần thắng bại sẽ phải đá thêm nửa tiếng. Trung Quốc biết Tô Nhất không có hứng thú với bóng đá, sẽ không đủ kiên nhẫn để ngồi xem lâu như vậy. Vừa hay Tống Dĩnh gọi điện rủ cô đi dạo phố, thế là có thể chia quân làm hai hướng. Trung Quốc cùng Dương Cương đi đá bóng, còn Tô Nhất đi cùng với Tống Dĩnh. Tô Nhất và Tống Dĩnh dạo phố cả một buổi chiều, mua được một cái váy yếm, vài cái kẹp tóc nhỏ xinh xinh. Cô còn mua hai cái móc di động hình chú heo giống hệt nhau. Không phải ở trong cửa hàng đồ lưu niệm cho giới trẻ, mà là một cửa hàng đá quý. Thực ra ban đầu Tô Nhất không có ý định mua móc điện thoại, chỉ là khi đi qua cửa tiệm, cô bị thu hút bởi cách bài trí tao nhã và cổ kính, nên mới tiện thể ghé vào. Xem được một lúc, những sản phẩm đá quý tinh xảo đã thu hút sự chú ý của Tô Nhất. Chủ cửa hàng không bỏ qua cơ hội giới thiệu sản phẩm, rằng những sản phẩm đá quý trong tiệm không chỉ có chất lượng tốt, mà còn có tác dụng tâm linh, trừ tà và hộ thân. Lời giới thiệu này thật giả thế nào còn chưa được kiểm chứng, nhưng gặp khách hàng có ý định mua thì nhất định họ sẽ tin. Chủ tiệm còn nói có thể làm theo yêu cầu của khách hàng, khắc tên, ngày tháng năm sinh hoặc những câu thơ lãng mạn lên miếng ngọc, đảm bảo khách hàng sẽ vừa lòng. Tôi nhất tỉ mỉ chọn lựa một hồi lâu, cuối cùng chọn được cái móc treo điện thoại hình chú heo bằng ngọc phỉ thúy. Những sợi dây đỏ kết thành hình hoa văn tinh xảo, bên dưới là viên đá nhỏ màu xanh ngọc khắc hình chú heo thật dễ thương. Dưới cùng là hai sợi dây tua rua, mỗi sợi sâu một hạt ngọc xanh. Một cái móc treo di động rất truyền thống, cái giá 48 tệ cũng không phải quá đắt. Cô lập tức mua ngay hai cái, yêu cầu khắc tên của hai người, Trung Quốc và Tô Nhất. Tống Dĩnh cười trêu: Tô Nhất, cậu tính làm gì đó? Tính vượt tình yêu à? Cái gì mà tính vật tình yêu, một đôi móc treo di động thôi mà, cậu đừng đoán già đoán non nữa được không? Tôi nhất vừa nói vừa lấy con heo nhỏ có khắc tên Trung Quốc treo vào di động của mình. Chiếc điện thoại màu vàng chanh phối hợp với sợi dây màu đỏ bắt mắt, cộng thêm miếng ngọc màu xanh trong veo, ba màu đỏ vàng xanh, một sự phối hợp rất nổi bật. Tống Dĩnh lại nói: Ồ, con heo có khắc tên Trung Quốc được treo vào di động của cậu. Con khắc tên còn lại treo vào di động của Trung Quốc nghĩa là trong anh có em, trong em có anh, phải không? Tâm tư nhỏ nhỏ của Tô Nhất như tấm kính dưới ánh mặt trời bị cô bạn tinh ranh Tống Dĩnh đoán ra. Cô cười nói: Tống Dĩnh, tớ thật muốn nhét thứ gì đó vào miệng của cậu. Nhét đi nhét đi, phố Nghi Phượng ở rất gần đây, cậu lấy một bát mì lạnh xuyên Bắc lấp miệng mình được đó. Tống Dĩnh rất hùng hồn đáp trả, hết cách, Tôi nhất định phải bỏ tiền ra mời bạn. Ăn xong món mì lạnh xuyên Bắc, khi đi qua đầu phố, tôi nhất thấy quầy bán báo bên đường ở vị trí dễ nhìn thấy nhất có bày từng báo thể thao xuống mới ra. Chợt nhớ ra đây là tờ báo mà Trung Quốc thường đọc, cô lập tức mua hộ cậu một tờ rồi gửi tin nhắn cho cậu: Đá bóng xong chưa? Em mua cho anh từng báo thể thao hôm nay rồi đó, anh đừng mua nữa nhé. Theo thường lệ, tin nhắn gửi đi chưa đến một phút là được trả lời. Trung Quốc đã từng nói: Anh ở đâu là mang theo di động đến đó, sợ em tìm mà anh lại không biết. Ngay cả lúc đi tắm, anh cũng cho nó vào hai ni lông rồi treo ở gần chỗ vòi nước. Tô Nhất cũng vậy, luôn mang di động theo người. Đối với cô, chiếc di động như miếng ngọc bội của Giả Bảo Ngọc, như chiếc khóa vàng của Tiết Bảo Thoa, không tách rời, không vứt bỏ, không để mất, cũng chẳng thể quên. Chỉ có người đang yêu mới coi trọng điện thoại di động đến như vậy, luôn mang theo người như một phần của thân thể mình, suốt 24 giờ không tắt máy, bởi vì điện thoại di động luôn sẵn sàng truyền tải hơi thở và giọng nói của người yêu. Thế nhưng lần này tin nhắn gửi đi đã 3 phút rồi 5 phút mà vẫn chưa được trả lời, nghĩ rằng di động của mình bị hỏng, Tô Nhất liền xem lại mấy lần, tất cả đều bình thường. Thưa tiểu thư, người ta đang đá bóng cơ mà, sao có thể đeo điện thoại di động trên người được? Lời của Tống Dĩnh rất có lý, Tô Nhất lại gửi tiếp một tin. Lúc nào đá xong, anh nhớ trả lời ngay cho em nhé. Em đợi tin của anh. Đã nửa tiếng trôi qua, điện thoại di động của Tô Nhất vẫn im lặng. Cô xem giờ, dù phải đá hiệp phụ thì cũng phải xong rồi mới đúng. Bỗng nhiên, cô cảm thấy bất an, liền gọi thẳng cho Trung Quốc. Một giọng nữ lễ phép trả lời, nói rằng chủ thuê bao đã tắt máy. Chuyện gì vậy? Tắt máy ư? Xưa nay Trung Quốc không tắt máy bao giờ. Tô Nhất lo lắng bất an, chẳng còn tâm trí nào mà dạo phố nữa, vừa chạy đi tìm Trung Quốc. Cô biết cậu đã ở sân bóng của trường Dương Cương, đi xe buýt qua vài bến là tới. Tống Dĩnh đành phải đi cùng cô. Dạo phố vẫn chưa đủ, dưới đường lại đổi thành đi tìm người. Tống Dĩnh chép miệng thở dài nói, Tô Nhất, chỉ là tắt máy thôi mà, cậu làm gì mà lo lắng vậy? Những cô gái đang yêu quả nhiên không được bình thường lắm. Cậu không có bạn trai thì làm sao hiểu được? Tô Nhất không biết phải giải thích thế nào, người chưa từng yêu sẽ không thể hiểu được cảm giác băn khoăn, lo lắng vì yêu. Tống Dĩnh đang học ở Trùng Khánh, tuy đã có vài anh chàng theo đuổi, nhưng cô vẫn chưa ưng ai. Đều chỉ coi họ là bạn bình thường, cô ấy không thể hiểu được tâm trạng lúc này của Tô Nhất. Khi Tô Nhất chạy đến sân bóng, ở đó đã không còn một ai, hỏi vài người đi qua, họ đều lắc đầu không biết chiều nay có người đến đá bóng. Cuối cùng, cô cũng tìm được một người biết chuyện, người đó nói, đội bóng của Dương Cương hả? Đúng, chiều nay có đá xong thì về hết rồi. Họ đi đâu vậy? Có lẽ là đi ăn mừng, chiều nay đội bóng của họ thắng lớn, sau mỗi trận thắng họ đều đi uống rượu ăn mừng. Anh biết họ ăn mừng ở đâu không? Tôi cũng không biết nữa. Không tìm thấy Trung Quốc, không biết cậu đã cùng Dương Cương đi đâu, lại không có số điện thoại của Dương Cương, Tô Nhất không khỏi rầu rĩ. Tống Dĩnh thì lại chẳng hề có vẻ lo lắng gì. Không có chuyện gì xảy ra với Trung Quốc đâu, chỉ là đi ăn mừng cùng Dương Cương thôi mà, cậu không cần vội tìm làm gì, ăn mừng xong cậu ấy sẽ về thôi. Nhưng tại sao lại tắt máy? Trung Quốc chưa làm như vậy bao giờ. Tống Dĩnh thản nhiên nói, cho mình xin đi, đám con trai tụ tập với nhau, không muốn bị con gái làm phiền, tắt máy là chuyện bình thường, cậu đừng nghĩ mãi đến chuyện đó như vậy. Trước giờ dù ở đâu, lúc nào, chỉ cần Tô Nhất muốn, gọi điện là có thể nghe thấy giọng nói của Trung Quốc. Cậu như một cánh diều, dù ở xa tận Bắc Kinh thì vẫn có chiếc di động, luôn là sợi dây diều mà cô nắm chặt trong tay. Đây là lần đầu tiên cô không biết tin tức gì của cậu, như chiếc diều đứt dây, không biết ở nơi nào. Tuy chỉ là một buổi chiều ngắn ngủi, nhưng trong lòng cô bỗng có một cảm giác cô đơn, không thể tưởng tượng được. Từ trong một cửa hàng nào đó vọng ra tiếng nhạc buồn, không có anh, ngày dài sống ra sao? Trái tim em tan nát, việc của em ai làm? Thật đúng tâm trạng, Tô Nhất đứng đó lặng người nghe. Một lát sau như bị thôi miên, cô đi về phía của tiếng nhạc, cuối cùng bước vào một hàng bán loa. Chào ông chủ, xin hỏi loa đang phát bài gì vậy? Ông chủ cửa hàng nói với cô đó là nếu không có anh, bài hát đã từng làm mưa làm gió bên Thượng Hải trong những năm 30 của thế kỷ trước. Lâu lắm rồi nhưng nghe vẫn rất hay. Cả album đều là những bài hát thời đó. Ông chủ khuyên cô nên mua một đĩa về nghe. Tô Nhất không nghĩ ngợi gì liền mua một đĩa. Những bài hát kinh điển của thế kỷ trước đã cách một khoảng thời gian dài nhưng tiếng hát vẫn khiến người nghe rung động. Sức sống của những bài hát hay luôn trường tồn, không hề phai nhạt. Giống như bình rượu càng lâu năm thì hương vị càng nồng, men say càng đậm. Tạm biệt Tống Dĩnh, Tô Nhất đi về nhà, bỏ đĩa nhạc vừa mua vào đầu đĩa. Không có anh, ngày dài sống ra sao? Trái tim em tan nát, việc của em ai làm? Tiếng ca da diết lay động trái tim, như dòng nước nghẹn ngào tràn ngập cả căn phòng yên tĩnh. Tô Nhất bỏ dép, nằm lên sofa lắng nghe, chốc chốc lại gọi cho Trung Quốc, vẫn là lời báo khách hàng đã tắt máy của nhân viên tổng đài. Thế nào là cảm giác đợi chờ? Tô Nhất cứ nghĩ mình đã hiểu. Ở ga Thành Đô, cô đã nhiều lần chờ Trung Quốc. Sự mong đợi thiết tha và cháy bỏng, nhưng chắc chắn và yên tâm, bởi cô biết chuyến tàu chở cậu sẽ về ga sau vài phút nữa. Thỉnh thoảng sai giờ, Trung Quốc sẽ gửi tin nhắn an ủi để cô đừng sốt ruột. Nhưng hôm nay, cảm giác hoàn toàn không giống như lúc đợi ở ga tàu. Cô không biết cậu đi đâu, không có tin tức gì của cậu, chờ đợi một cách bị động. Cô mong mỗi tiếng chuông điện thoại biết chừng nào, mong đợi giọng nói thân quen cùng tiếng cười vang vọng bên tai. Mỗi tiếng bước chân bước lên cầu thang đều khiến cô nín thở lắng nghe. Là anh ấy phải không? Không phải. Là anh ấy phải không? Vẫn không đúng. Trái tim cứ nhảy lên thon thót. Đây là buổi chiều dài nhất mà Tô Nhất từng trải qua. Từng giây từng phút, cô chăm chú nhìn những chiếc kim đồng hồ treo trên tường, nhất từng vạch. Cho đến khi bố mẹ hai nhà đều đi làm về, Trung Quốc vẫn chưa về đến nhà. Bố cậu chạy sang nhà cô hỏi: Tô Nhất, Trung Quốc đâu? Con chưa chịu về nhà ăn cơm, lại đồ ăn trực ở nhà cháu à? Tô Nhất tỏ vẻ oan ức nói: Anh ấy có ở nhà cháu đâu. Cả buổi chiều cháu tìm mà không thấy, cháu cũng không biết anh ấy cùng Dương Cương chạy đi đâu nữa. Trời dần tối, bầu trời trong xanh từ từ chuyển thành màu xám. Tâm tư Tô Nhất càng mờ mịt. Cô chạy ra ban công ngóng xuống, những lo lắng bất an đã dần biến thành oán giận. Trung Quốc, sao bữa tối mà anh vẫn chưa có tin tức gì? Em sẽ không thèm để ý đến anh ít nhất một tuần. Ai bảo anh đi chơi với Dương Cương là quên em ngay được. Đang buồn bực, bỗng cô nhìn thấy một chiếc taxi dừng lại dưới lầu. Trái tim lại giật thót. Là anh ấy. Cửa xe mở, Dương Cương bước xuống. Xem ra đúng là bọn Trung Quốc. Tô Nhất mừng rỡ, nhưng cũng rất nhanh. Sự mừng rỡ của cô như ngọn lửa bị dội một gáo nước. Cô nhìn thấy Dương Cương cõng Trung Quốc, người mềm nhũn xuống xe. Trung Quốc. Tô Nhất gọi, tiếng gọi như muốn xé tan màn đêm tĩnh lặng. Đi đá bóng đương nhiên phải trang bị nhẹ nhàng, cả đội đều đưa ví tiền và điện thoại di động cho cầu thủ dự bị trong hộ, Trung Quốc cũng không ngoại lệ. Dương Cương nhân lúc không ai chú ý đã tắt điện thoại của cậu. Cậu ta rất hiểu người anh em của mình, đang đá bóng mà nghe thấy chuông điện thoại, nhất định Trung Quốc sẽ bị phân tâm. Trận này họ thắng nhẹ nhàng với tỷ số 1-0. Theo lệ cũ, cả đội góp tiền đi nhà hàng ăn mừng. Trung Quốc vừa ra khỏi sân liền đi tìm điện thoại di động, nhưng Dương Cương đã nhanh tay cướp lấy nói: Trung Quốc, đi ăn lễ cùng bọn mình đã, rồi mình sẽ trả di động cho cậu. Để mình nhắn tin cho Tô Nhất đã. Không được, mình lại không hiểu cậu ư? Một khi tin nhắn đã gửi, nhỡ cô ấy triệu tập thì nhất định cậu sẽ bỏ đi. Người anh em, cậu trọng sắc khinh bạn quá đấy nhé. Hôm nay đã đi với mình, lại còn giúp mình giành chiến thắng, bất luận thế nào cậu cũng phải đi ăn cùng bọn mình mới được. Phải để mình cảm ơn cậu chứ. Các cầu thủ khác cũng xúm vào lôi kéo Trung Quốc, bởi hôm nay cậu đá rất hay, góp nhiều công sức trong trận thắng, họ nhất định phải khao cậu một bữa. Lời mời thịnh tình khó khước từ, Trung Quốc chẳng còn cách nào khác ngoài đi theo họ đến nhà hàng lẩu đầu cá mà bọn Dương Cương thường lui tới. Món ăn đã chọn đủ, theo lệ cũ người phục vụ mang đến một két bia với hai chai nhị cô đầu. Trung Quốc giật mình hỏi: Dương Cương, cậu thường uống cả rượu trắng sao? Mình không uống, hai cậu kia uống. Dương Cương chỉ tay vào hai cậu hậu vệ của đội bóng. Hai cậu này là bạn học của mình, một quê Sơn Tây, một quê Sơn Đông, uống rượu như uống nước lã. Bia và rượu trắng đều được mở, rót đầy chiếc ly trước mặt mỗi người. Trung Quốc từ chối: Cho tớ một lon coca lạnh. Trung Quốc thích uống coca, đặc biệt là coca lạnh vào mùa hè. Vì thế Tô Nhất đã mua hai chiếc khay để làm những viên đá hình vuông nho nhỏ. Cô còn mua một cái ly thủy tinh miệng rộng, thân cao, trông rất đẹp. Những lúc ở nhà xem tivi cùng cậu, cô thường lấy một ly đá đầy, thêm hai lát chanh tươi, cắm thêm một chiếc ống hút, sau đó rót coca vào. Các viên đá tan dần, hai lát chanh tươi nửa chìm nửa nổi. Cảm giác mát lạnh thật là khó tả. Trung Quốc thích thú khen: Bạn gái anh thật là giỏi, không cần ra quán cũng được uống coca chanh đá. Thưởng cho em một cái hôn này. Trong miệng hai người đều có vị chua của chanh tươi và vị ngọt của coca. Chua chua ngọt ngọt, đó chính là hương vị tuyệt vời của tình yêu. Ngồi giữa quán lẩu chật nít người, gọi một lon coca lạnh, Trung Quốc bỗng thấy trên môi mình có chút vị chua chua ngọt ngọt, khóe miệng bất giác nhếch lên. Đang định đổi lại di động để nhắn tin cho Tô Nhất thì cậu nghe thấy người bạn quê Sơn Tây của Dương Cương nói lớn: Cái gì? Cậu uống coca á? Không được, các bạn đều uống rượu, cậu không thể uống coca một mình. Xin lỗi, mình không uống được rượu. Không tin cậu cứ hỏi Dương Cương. Trung Quốc đáp: Đàn ông là phải uống rượu, không uống rượu làm sao gọi là đàn ông? Không được, hôm nay dù thế nào đi nữa cậu cũng phải uống ít nhất 2 ly. Nói rồi anh bạn đó rót cho cậu một cốc bia. Dương Cương cũng hùa theo nói: Trung Quốc, thôi cậu uống 2 ly bia vậy, mọi người đều uống, chỉ một mình cậu không uống thì không được. Uống bia không sao đâu, bị dị ứng thì về uống thuốc là được. Trung Quốc vẫn không chịu: Nhưng Tô Nhất không thích mình uống rượu. Dương Cương đập tay xuống bàn than thở: Trời ơi Trung Quốc, cậu cứ như con ngựa bị Tô Nhất nhốt trong chuồng ấy. Có người nghe được nói: Bị bạn gái xích à, làm mất mặt đàn ông bọn mình quá. Người bạn quê Sơn Đông bực bội nói to: Hảo hán thân cao 3 thước, sao lại để bạn gái quản được. Dương Cương không trả di động cho cậu ấy, trừ phi cậu ấy tự phạt 3 ly. Cả đám con trai ồ lên tán thưởng, nhất định đòi phạt rượu Trung Quốc, đặc biệt là anh bạn Sơn Đông vốn theo chủ nghĩa đại nam nhi. Trong văn hóa uống rượu của người Trung Quốc, đàn ông vào bàn mà không uống rượu thì là tội nhân, huống hồ lại là tội nhân trọng sắc khinh bạn. Trung Quốc một vị không thể địch lại 7-8 cái miệng, giá lại cũng muốn nhanh chóng lấy lại điện thoại để còn liên lạc với Tô Nhất, nên chỉ có cách đầu hàng cho yên chuyện. Được rồi, mình uống, uống hết 3 ly là thôi nhé. 3 ly bia, mới chiếc ly thủy tinh cao 3 tấc, cũng phải tương đương một chai bia. Tuy tủ lượng rất kém, nhưng Trung Quốc vẫn nghĩ rằng một chai cũng chẳng đáng là bao. Chỉ có điều uống xong, da cậu chắc chắn sẽ nổi mẩn đỏ, ngứa ngáy điên cuồng. Vừa uống hết ly thứ nhất, lông mày Trung Quốc đã co rúm lại. Không hiểu đây là loại bia gì mà lại cay và nóng thế. Chưa kịp nghĩ ngợi thêm, anh bạn Sơn Đông đã nhanh tay kề ly khác lên miệng cậu nói: Uống nhanh, còn 2 ly nữa. Sau khi đổ cả 3 ly bia vào bụng, Trung Quốc lập tức thấy phản phất. Thức ăn được mang lên, Dương Cương gấp cho cậu vài món cậu thích để giải rượu. Cậu gắng gượng ăn vài miếng, nhưng nhanh chóng buông đũa vì đầu óc ngày càng choáng váng, ngồi trên ghế mà toàn thân mềm nhũn. Dương Cương, bia gì mà nặng thế? Cậu khó nhọc hỏi. Anh bạn Sơn Đông cười lớn nói: 3 ly bia của cậu là quả bơm dưới nước sâu đấy. Trung Quốc không hiểu, có người giải thích: Mỗi ly bia thêm vào 1 ly rượu thì gọi là quả bơm dưới nước sâu. 3 ly bia của cậu đã thêm 3 chén nhị cô đầu. Trung Quốc choáng váng, nhị cô đầu nặng 56 độ vậy. Vậy mà họ thêm vào bia, lừa cậu phải uống liền 3 chén. Bia pha rượu uống càng dễ say, huống hồ tửu lượng của cậu vô cùng kém. Trung Quốc biết lần này mình chết chắc. Đầu óc ngày càng quay cuồng, dạ dày quặn lại, buồn nôn mà không sao nôn được. Dương Cương hốt hoảng quăng đũa, nhảy dựng lên nói: Chết tiệt, ai bảo cậu cho thêm rượu trắng? Bình thường bạn tôi không uống một giọt rượu, thế mà cậu bắt người ta uống cả rượu lẫn bia, như vậy chẳng phải là hại người ta sao? Cậu gớt cũng không cứu vãn được tình thế, Trung Quốc đã say khướt. Đau đầu khó chịu nôn ọe, các triệu chứng dồn dập kéo đến, cậu thấy khó chịu không sao tả nổi. Dương Cương sợ hãi, anh bạn Sơn Đông trùm xỏ cũng lo lắng không kém. Hai người vội vàng đưa Trung Quốc đến bệnh viện. Không sao, Tô Nhất và cô chú yên tâm, Trung Quốc không sao, chỉ là say rượu thôi, không bị làm sao cả. Dương Cương đưa Trung Quốc về nhà, vừa thấy Tô Nhất mặt tái xanh, chân đất chạy từ trên lầu xuống, liền vội vàng giải thích. Cậu ta biết cô đang lo sợ, nếu không thì đã chẳng có chuyện đến dép cũng chưa kịp xỏ mà đã chạy xuống như thế này. Cùng xuống với Tô Nhất là bố mẹ của Trung Quốc, còn có cả bố mẹ của Tô Nhất. Họ đều nghe thấy tiếng kêu của Tô Nhất, nghe rằng chắc chắn đã xảy ra chuyện nên cũng vội vã theo cô xuống. Chạy được nửa đường, thấy Dương Cương đang đi lên, nghe lời cậu ta nói, mọi người mới bình tâm trở lại. Dương Cương đưa Trung Quốc về phòng, tỏ vẻ ân hận, giải thích tường tận với ông bà Chung và Tô Nhất. Vừa nghe nói Trung Quốc bị lừa uống bia pha rượu trắng, say đến mức phải đưa đến bệnh viện, Tô Nhất liền giận đến mức trợn mắt lên, xông đến đẩy mạnh, làm Dương Cương lùi xa mấy mét. Dương Cương, cậu thật là quá đáng. Cậu biết Trung Quốc không uống được rượu mà vẫn để cho lũ bạn của mình chúc anh ấy say đến mức này. Tô Nhất tức giận quát. Nếu phía sau Dương Cương không có một bức tường, có lẽ cậu ta đã bị Tô Nhất đẩy ngã chổng vó lên trời. Cậu ta biết Tô Nhất đang vô cùng tức giận, trong lòng cũng có chút hổ thẹn, không dám nổi đó mà chỉ hạ giọng phân trần. Mình cũng không biết họ đã cho thêm rượu vào bia, sau đó mình đã mắng cho họ một trận, lát nữa về mắng thêm trận nữa. Trước khi quay về mắng đám bạn thì Dương Cương đã bị Tô Nhất mắng cho một trận tơi tả, chỉ còn cách cúi đầu chịu trận. May là Tô Nhất cũng không nói nhiều, há giận rồi thì đi vào phòng chăm sóc Trung Quốc. Nhân cơ hội đó, Dương Cương định chuồn, trước khi đi lại nhớ ra một việc nói. Tô Nhất, di động của Trung Quốc ở chỗ mình. Tô Nhất lại trợn mắt hỏi, sao di động của anh ấy lại ở chỗ cậu? Dương Cương biết nếu khai thật chắc chắn sẽ bị ăn mắng, nên không nói gì, chỉ cười trừ rồi để điện thoại lên tủ đầu giường. Chuyện này có gì nói sao nhé, mình về đây. Nhìn dáng vẻ thậm thà thậm thục của cậu ta, Tô Nhất biết chắc chắn cậu ta không làm được việc gì tốt đẹp. Cầm chiếc di động lên xem, quả nhiên thấy màn hình tối thui, thì ra là Dương Cương đã tắt máy. Chẳng trách cô không thể liên lạc được với Trung Quốc. Cô biết Trung Quốc tuyệt đối không bao giờ tắt máy. Những giận hờn sau một buổi chiều nóng lòng chờ đợi, phút chốc như khối tỏa mây tan. Đưa mắt nhìn Trung Quốc đang ngủ mê mệt, mặt đỏ phừng phừng, đôi mày nhíu lại, đầu hết quay bên này lại nghiêng sang bên nọ, chốc chốc lại rên lên khe khẽ, có vẻ cậu đang rất khó chịu. Tôi nhất biết cảm giác khi say rượu rất khó chịu, với một người chưa từng uống rượu như Trung Quốc thì phản ứng lại càng nghiêm trọng. Dương Cương nói trong bệnh viện Trung Quốc đã được tiêm thuốc và truyền hết hai chai dịch mới hồi lại. Cô nhìn cậu mà trái tim quặn thắt, đau như bị ai dùng một cây kim dài đâm từ đỉnh tim xuống đáy tim, vết đâm nhỏ mà sâu, đầu dài một vệt. Lần này Trung Quốc say rượu rất nghiêm trọng, mãi đến chiều hôm sau mới tỉnh. Tuy nhiên cảm giác mệt mỏi lại kéo dài mấy ngày liền. Trong mấy ngày đó cậu chẳng ăn uống được gì, đến món thích ăn nhất là cá hấp cũng không thể giúp cậu cải thiện khẩu vị. Ăn gì cũng thấy buồn nôn, nhưng lại không nôn được, khó chịu vô cùng. Mà điều khiến cậu khó chịu nhất là khắp người đều phát ban. Trước ngực, sau lưng, thậm chí ở đùi đều có những nốt đỏ nhỏ li ti, dày đặc như những hạt vừng đỏ, vừa nóng lại vừa ngứa. Bà Chung đến phòng khám xin bác sĩ kê cho mấy loại thuốc điều trị dị ứng, nhưng hiệu quả của thuốc rất chậm, chẳng có cách nào ngoài đợi nó từ từ thuyên giảm. Cứ nhắc đến Dương Cương là Tô Nhất lại nghiến răng nghiến lợi nói, sau này anh đừng có đi đâu với cậu ta nữa, xem lần này cậu ta hành anh như thế nào. Trung Quốc nằm trên giường dáng vẻ mệt mỏi, mặt xanh như tàu lá, đôi môi nhợt nhạt như vừa trải qua một trận ốm nặng. Đúng là cậu bị hành không nhẹ, nhưng vẫn nói đỡ cho Dương Cương. Không liên quan đến cậu ấy, tại bạn cậu ấy đã lén pha rượu vào. Không quan tâm, em chỉ biết là cậu ta đã gọi anh đi rồi làm anh ra nông nổi này. Dương Cương đã khiến cho Trung Quốc khi đi trai tráng, khi về bụng beo. Tôi nhất có thể không trách cậu ta sao? Trung Quốc biết cô đang rất bực mình nên cũng không muốn tranh cãi về vấn đề này nữa. Cậu lảng sang chuyện khác. Anh ngứa quá. Nói rồi cậu không chịu nổi mà đưa tay lên gãi. Tôi nhất ngăn lại. Không được gãi, càng gãi càng ngứa. Không gãi thì ngứa không chịu được. Nhà em có qua lộ thủy, chờ em về lấy cho anh thoa, chắc sẽ dễ chịu hơn. Khi chạy về nhà lấy qua lộ thủy, Tôi nhất chợt nhớ ra cái móc di động cô mua cho Trung Quốc, vội vàng mở ba lô. Bên trong vẫn còn tờ tuần báo thể thao, cô cầm luôn sang cho cậu. Tôi nhất giơ tờ báo ra trước mặt Trung Quốc, cậu vừa bất ngờ lại vừa thích thú, cười một cách khó nhọc nói, em mua báo hộ anh à, anh vừa nhớ ra chưa được đọc tuần báo thể thao ra từ hôm thứ tư, cứ tưởng bị lỡ mất một số. Dù mưa bão cũng không thể ngăn được Trung Quốc đi mua tuần báo thể thao, đó là thói quen nhiều năm nay của cậu, bỏ sót một số cũng thấy vô cùng luyến tiếc. Giờ sự luyến tiếc này đã được tiêu tan nhanh chóng. Hôm nay là thứ sáu, có số mới, chiều em đi mua cho anh nhé. Tôi nhất dịu dàng nói. Trung Quốc thở dài mãn nguyện. Đúng là có bạn gái có khác. Em còn mua cho anh một thứ nữa, anh nhìn nè. Tôi nhất khua khua cái móc treo di động hình con heo màu xanh ngọc, rồi giơ chiếc di động đã được treo móc của mình lên cho cậu xem. Em mua một đôi móc di động bằng ngọc, em một cái, anh một cái, treo vào điện thoại của chúng mình. Ngọc đã được khai quang, có tác dụng tránh tà hộ thân, còn khắc tên của hai đứa mình nữa, anh có thích không? Trung Quốc nhận món quà, lật đi lật lại xem rất kỹ, thấy trên móc có khắc hai cái tên. Khuôn mặt xanh xao của cậu nở nụ cười thích thú. Thích, rất thích. Anh vốn nghĩ điện thoại của đàn ông thì cần gì mấy thứ đồ trang sức này, nhưng nếu là đồ mà bạn gái tặng thì phải treo, nhất định phải treo. Trung Quốc vừa nói vừa vớ lấy chiếc điện thoại của mình, gắn chiếc móc treo vào đó. Sau đó cậu nhìn con heo nhỏ màu xanh ngọc có khắc chữ Tô Nhất, rồi nói, con heo nhỏ Tô Nhất, sau này em ở cùng với đại ca này nhé. Tô Nhất không chịu kém phần, cũng giơ di động của mình lên nói, con heo nhỏ Trung Quốc, sau này chị cả sẽ chăm sóc cho em. Rồi cô lè lưỡi nói, khẩu khí của hai đứa mình sao giống xã hội đen thế. Trung Quốc vừa cười vui vẻ, nhưng chưa được mấy giây đã cao mày. không kìm được đưa tay lên người gái, ngứa quá đi mất. Mau cởi áo ra để em bôi qua lỗ thủy cho. Trung Quốc cởi áo mây ô ra, Tô Nhất nhìn rồi thở thật dài một cái. Người cậu chẳng khác gì bức tranh, non sông cả nước mắt màu hồng. Chẳng trách cậu ngứa đến vậy. Tô Nhất xịt qua lỗ thủy lên ngực và lưng của Trung Quốc, rồi xoa thật đều. Những nốt mẩn cứ sần lên, đỏ mọng. Nếu chúng mọc trên cơ thể người khác, cô quả thực chẳng dám động tay vào. Cô vừa xoa vừa hỏi, thế nào rồi, có dễ chịu hơn không? Thật dễ chịu, nhờ em xoa nên anh không thấy ngứa nữa rồi. Trung Quốc đáp rồi hít một hơi sâu, có vẻ khoan khoái. Em giúp anh xoa thêm một lúc nữa. Tô Nhất phun thêm qua lỗ thủy lên người Trung Quốc, lòng bàn tay mềm mại lại có lực, xoa trên những vết mẩn đỏ trên người cậu, cẩn thận nhẹ nhàng như bà mẹ chăm con. Trung Quốc nằm sấp trên giường, cảm nhận sự mềm mại từ đôi tay của Tô Nhất, một cảm giác hạnh phúc ngọt ngào thấm qua da thịt, ngấm vào mạch máu, truyền đến từng tế bào trong cơ thể. Cậu bỗng nhiên cảm thấy lần say rượu này thật may mắn, tuy rất khổ sở nhưng cũng thật hạnh phúc vì có sự chăm sóc dịu dàng của Tô Nhất. Sau khoảng một tuần, những vết ban đỏ trên người Trung Quốc mới dần dần biến mất, khẩu vị cũng từ từ được hồi phục. Ăn uống được, sức khỏe của cậu hồi phục rất nhanh, khuôn mặt không còn xanh xao nữa. Ngày nào Tô Nhất cũng ở bên cạnh chăm sóc, làm thật nhiều món ngon cho cậu, giúp cậu xoa qua lỗ thủy lên những vết ban đỏ trên người. Cô còn mang đĩa nhạc mới mua đến để cho cậu nghe nữa. Là bài hát cũ nhưng mà hay lắm, để xem anh có biết thưởng thức không? Cô nói. Bản tình ca cũ của Thượng Hải vừa vang lên, Trung Quốc liền cười nói, Tô Nhất, em đang hoài cổ hả? Lại đi nghe bài hát cũ rích của bến Thượng Hải. Em thấy rất hay, những bài hát xưa có ý nghĩa hơn mấy bài hát đang thịnh hành. Anh nghe hết đi rồi cho em biết anh thích bài nào nhất. Tô Nhất chạy đi chạy lại giữa bếp và phòng của Trung Quốc. Sáng nay bà Trung đi chợ mua mấy con cá giết nhỏ, dùng nấu canh rất giàu dinh dưỡng. Bà làm thịt cá cho vào nồi, rồi vội vã đi làm. Trước khi đi còn dặn dò Tô Nhất giúp bà canh lửa, đun nhỏ lửa và lâu một chút, nên đến khi nước canh đặc sánh, dinh dưỡng và chất bổ của thịt cá sẽ tăng hết vào canh. Cháu nêm chút muối rồi mang cho Trung Quốc ăn nhé. Cháu biết rồi cô Uông, cô cứ yên tâm giao cho cháu. Tô Nhất chăm chú cả buổi sáng, cuối cùng cũng nấu được một nồi canh cá đặc sánh như sữa. Cô nêm thử, nước canh có vị ngọt nhẹ rất ngon. Cô mang một bát cho Trung Quốc. Trung Quốc chỉ ngửi thấy mùi thơm của canh cá là đã muốn ăn. Theo thói quen, cô gắp phần thịt ở bụng cá cho Tô Nhất. Cô lắc đầu nói, đây là khẩu phần dưỡng bệnh của anh, để anh bổ sung dinh dưỡng. Anh ăn hết cho em, không được để sót con nào hết. Trung Quốc phản đối, khẩu phần dưỡng bệnh gì chứ, anh đâu có ốm đau gì. Chẳng phải thường xuyên phải tiêm với uống thuốc sao? Anh bị như vậy có khác gì ốm. Anh đừng nhiều lời nữa, mau ăn hết chỗ cá này cho em, không được để thừa chút canh nào đó. Dáng vẻ của Tô Nhất hung dữ như sư tử Hà Đông, ánh mắt Trung Quốc lại như cười, nụ cười như hiểu, đánh đập là thân thiết, chửi mắng là yêu thương. Cô chậm rãi ăn từng thìa canh một, thưởng thức món ăn mà mẹ và bạn gái đã hợp tác sản xuất ra. Ăn hết tô canh cá, Tô Nhất thu dọn bát đũa, rửa sạch nồi xong, đĩa nhạc trong phòng khách đã dần dần đến phần kết. Trung Quốc, anh thích bài nào nhất? Tô Nhất ở trong bếp lớn tiếng hỏi. Trung Quốc không trả lời mà hỏi lại, em thì sao? Em thích bài Phượng Hoàng Bay nhất. Phượng Hoàng Bay là tác phẩm của Châu Toàn, nữ hoàng ca nhạc của Thượng Hải thời bấy giờ. Mặc dù ban đầu Tô Nhất mua chiếc đĩa vì bị giai điệu da diết của bài nếu không có anh thu hút, nhưng Trung Quốc vừa về thì những ưu sầu án giận trong lòng cô đều tan biến, sự lạc quan của tuổi trẻ lại trỗi dậy. Cô chuyển sang thích bài Phượng Hoàng Bay với những lời ca nhẹ nhàng và trong sáng. Sánh đôi tốt hơn phân ly, càng trân trọng tuổi thanh xuân này, phải giống như chim Phượng Hoàng bay luôn, Phượng Hoàng bay tới mây cao. Thời khắc này, lời bài hát ấy rất hợp với tâm tình của cô. Còn anh thích bài nào? Tô Nhất rửa tay sạch sẽ, vừa vẫy nước đọng trên tay, vừa đi vào trong phòng hỏi Trung Quốc. Cậu cười đầy thâm ý, dài giọng đáp, Anh thích bài Cho Anh Một Nụ Hôn. Cho Anh Một Nụ Hôn là ca khúc thịnh hành nhất Thượng Hải trong thập niên 30, là phiên bản của bài hát tiếng Anh Seven Lonely Days do Trương Lộ, ca sĩ được hâm mộ nhất thời bấy giờ hát, như điệu nhanh và những ca từ mạnh bạo. Trong thời đại âm nhạc vẫn còn bảo thủ đó đã dẫn đến rất nhiều tranh luận. Tô Nhất cười, cốc vào trán cậu mấy cái rồi nói, sở thích này của anh là có dụng ý khác phải không? Trung Quốc vừa tránh né vừa cười. Làm gì có dụng ý khác, anh thích bài hát này thật mà. Còn chưa chịu nhận, đợi đấy em sẽ xử lý anh. Dứt lời, Tô Nhất dùng cả hai tay cù vào mạng sườn của Trung Quốc. Cậu co quắp lăn lộn trên giường, cười không ngớt. Thay cho anh không thích nữa, anh không thích nữa, anh không thích nữa được chưa nào? Tô Nhất dừng tay. Trung Quốc nằm trên giường thở dốc, hai tay vớt sau gáy. Cậu bỗng cất tiếng hát: hãy hôn anh một lần có được không? Hôn lên mặt anh, lưu lại ký ức của tình yêu. Hãy hôn anh một lần có được không? Hôn lên trái tim anh, để anh luôn nhớ về em. Cậu hát đi hát lại mấy lần liền, rồi nhìn Tô Nhất cười dịu dàng: anh thật sự thích ca khúc này nhất. Em xem đấy, anh vừa nghe đã thuộc hai câu này. Thoạt đầu Tô Nhất vẫn giả vờ trợn mắt lên nhìn cậu, nhưng rất nhanh khóe mắt cô đã rạng rỡ một nụ cười. Cô lao đến, cúi xuống khẽ hôn lên môi cậu. Trung Quốc ôm chặt lấy cô, khiến cho nụ hôn này càng sâu. Hai cơ thể càng tràn tuổi xuân áp chặt vào nhau. Chỉ cách một lớp quần áo mỏng, cậu có thể cảm nhận rõ bộ ngực căng tròn mềm mại của Tô Nhất. Toàn thân cậu bỗng chốc nóng bừng, hơi thở dồn dập. Ghi mạnh cánh tay, cậu kéo cô lên giường, xoay người đè lên cơ thể nhỏ bé mềm mại của cô. Tô Nhất khẽ run rẩy nhưng không hề phản kháng, để mặc Trung Quốc ôm và tặng cho mình những chiếc hôn nóng bỏng. Cô chỉ nhắm mắt, mặt đỏ bừng. Đôi môi của cậu như một viên than hồng nóng rực, khiến toàn thân cô nóng bừng lên. Cơ thể cô toát lên một mùi hương dễ chịu chỉ có ở thiếu nữ. Đó như một liều thuốc mê khiến Trung Quốc ngất ngây say đắm. Bất giác từ phía sau, một tay cậu luồn vào áo của cô. Bàn tay rơm rớm mồ hôi, run run tìm kiếm, khám phá nơi thầm kín của người thiếu nữ. Những nơi bàn tay đó chạm phải đều nóng bừng lên. Tim cậu đập thình thịch như muốn thoát khỏi lồng ngực. Tôi nhấc run lên vì hồi hộp. Khi bàn tay cậu do dự một hồi rồi quyết đoán luồn thẳng vào áo ngực, cô rên lên một tiếng, toàn thân như có một dòng điện chạy qua. Trung Quốc, cô run run gọi. Trung Quốc thở thẻ như mất giọng: đừng sợ, anh không làm gì đâu. Đôi tay của cậu run rẩy tháo móc áo ngực của cô. Lóng ngóng một hồi lâu, cậu có phần sốt ruột hỏi: sao không mở được vậy? Tôi nhấc mặt ửng hồng, tuy ngượng ngùng nhưng vẫn mỉm cười nói: không mở được thì thôi. Không. Cuối cùng Trung Quốc cũng làm được. Bầu ngực căng đầy của người thiếu nữ trượt vào lòng bàn tay, cảm giác tuyệt vời đến khó tả. Không kìm được, cậu vùi đầu mình vào ngực cô, cảm thấy như được trở về với thời thơ ấu. Đôi má Tô Nhất nóng bừng, sự vuốt ve của Trung Quốc khiến cô run rẩy và có chút sợ hãi. Tay run run bám vào lưng cậu, cả tấm lưng ướt đẫm mồ hôi, trơn đến mức cô gần như không bám nổi. Cô chỉ biết bấm chặt những ngón tay xuống, móng tay gần như cạo rách da thịt của cậu. Giữa những cái ôm và vuốt ve thân mật, cả hai cảm thấy hơi thở của đối phương ngày càng gấp, tim đập ngày càng nhanh, cơ thể cũng trở nên ngày càng nóng. Trung Quốc đột nhiên siết chặt lấy Tô Nhất, mạnh đến nỗi như muốn khắc cô vào tận xương cốt mình. Cả hai không ăn vụn trái cấm, nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ làm họ hạnh phúc đến điên cuồng. Khi đã bình tĩnh lại, Trung Quốc vẫn ôm Tô Nhất trong lòng. Những đôi má ửng đỏ là dấu vết của tình yêu cuồng nhiệt. Hai gương mặt thanh xuân tuổi trẻ cũng thẹn thùng nhìn nhau, cười hạnh phúc. Đó là lần đầu tiên Tô Nhất tiếp xúc thân mật với Trung Quốc. Suốt một thời gian dài sau đó, mỗi lần mặc áo lót, cô lại nhớ đến cảnh cậu lóng ngóng cởi mãi không được, mặt lại ửng hồng, tủm tỉm cười. Những vết mẩn đỏ đã lặn hết, tinh thần sảng khoái, Trung Quốc lập tức khỏe lại. Chuỗi ngày đi bơi bị gián đoạn, giờ lại tiếp tục. Cậu lại đưa Tô Nhất đến sông Gia Lăng. Hôm đó không đợi đến lúc mặt trời xế bóng, hai người đã đi. Hai người thường đi chung một chiếc xe đạp. Trung Quốc thích Tô Nhất ngồi sau, ôm chặt lấy mình, và Tô Nhất cũng vậy. Cô thường áp má vào tấm lưng rắn chắc của cậu, cảm nhận sự ấm áp và mùi hương cơ thể cậu. Đó là một cảm giác thoải mái, khó diễn tả thành lời. Cũng có lúc hai người dắt nhau đi xe buýt, ngồi hàng ghế cao nhất ở cuối xe, đi vòng vèo không mục đích khắp thành phố Nam Sung. Thấy nơi nào bán đồ ăn ngon hay thú vị thì xuống. Hôm nay họ cũng đi xe buýt, hành khách không đông lắm, lác đác vẫn còn ghế trống, chỉ có điều là không ở cạnh nhau. Trung Quốc để Tô Nhất ngồi ở một ghế đơn gần cửa sổ, còn cậu đứng bên cạnh nắm tay cô. Hay là anh ngồi ở chỗ kia? Tô Nhất chỉ tay vào một ghế trống ở phía sau. Trung Quốc lắc đầu. Không cần, anh đứng đây là được rồi. cậu không muốn buông tay cô để ngồi một mình ở phía sau, mà chấp nhận đứng cạnh cô. Tô Nhất tươi cười ngồi dịch vào trong nói, chúng mình ngồi chung vậy. Ghế đơn mà ngồi hai người thì không thoải mái, em ngồi một mình đi. Tô Nhất thì thầm, hay anh ngồi xuống trước rồi em ngồi trên đùi anh có được không? Những lúc xem tivi ở nhà, Tô Nhất thường ngồi trên đùi Trung Quốc. Cô thường cười và nói rằng, em nặng quá đấy, nhưng lần nào cũng lôi cô đến ngồi trên đùi của mình. Trung Quốc lắc đầu quậy quậy nói nhỏ, không được, ở nơi công cộng cần giữ ý, không nên để người khác nói ra nói vào, về nhà rồi anh sẽ ôm em. Tô Nhất nhìn Trung Quốc, thích thú với vẻ ngượng nghịu của cậu, hai khuôn mặt rạng rỡ ngọt ngào, đôi mắt long lanh đầy tình ý. Bơi sông lên bờ thì trời đã sẫm tối, đám mây cuối chân trời đã chuyển sang màu xanh tím. Những cột đèn đường màu vàng trên đại lộ Tân Giang đã bật, soi sáng một đêm hè tuyệt đẹp. Trung Quốc và Tô Nhất tìm một nơi ăn tối rồi cùng nhau đi xem phim. Ở rạp đang chiếu một bộ phim về chiến tranh thế giới thứ hai. Tiếng súng vang rền, khói lửa mù mịt. Tô Nhất đưa đầu vào vai Trung Quốc rồi ngủ quên từ lúc nào chẳng hay. Đến khi bừng tỉnh dậy, bộ phim đã kết thúc. Hơn một tiếng đồng hồ làm gối dựa cho cô, vai của Trung Quốc đã trở nên tê cứng. Sao anh không gọi em? Việc gì phải gọi cho em? Nếu em ngủ say quá, anh còn định chờ hết phim sẽ cõng em về nhà đó. Xa như vậy anh có thể cõng em về được sao? Đưa em ra khỏi rạp, anh sẽ gọi taxi đưa chúng mình về dưới nhà, sau đó cõng em lên lầu 5 là được chứ gì? Em không tin anh có thể cõng em về à? Hay là mình thử một lần đi? Tôi nhếch cười nói nhỏ, trong rạp có nhiều người như vậy, anh có ngại khi cõng em không? Trong rạp thì không tính, để lát nữa về đến nhà anh cõng em thẳng lên lầu 5 nhé. Hôm đó Trung Quốc quả nhiên đã cõng Tô Nhất đi thẳng một mạch lên lầu 5. Nói là lầu 5, nhưng vì lầu 1 là kho chứa đồ nên nó chính là lầu 6. Cậu cõng cô vững vàng đi từng bước lên cầu thang mà như đi trên đất bằng. Tuy còn trẻ nhưng đôi vai vạm vỡ và cơ bắp rắn chắc khiến Trung Quốc có vẻ ngoài rất đàn ông. Tô Nhất ngồi trên lưng cậu cảm thấy vô cùng an toàn và đáng tin cậy. Cô vòng hai tay ôm cổ cậu, càng áp chặt vào lưng cậu. Đột nhiên nhớ lại chuyện hôm trước ở phòng của Trung Quốc, mặt cô lại đỏ ửng. Tô Nhất, em nhẹ quá, sau này phải ăn nhiều một chút, tuyệt đối không được giảm béo đấy. Tô Nhất hờn dỗi, này, lúc thì anh nói em nhẹ, lúc lại bảo em nặng, cuối cùng là nhẹ hay nặng vậy? Trung Quốc cười đáp, đương nhiên là nhẹ rồi, nói em nặng là trêu em đấy. Chẳng mấy chốc đã lên hết lầu 3. Trung Quốc bỗng đặt Tô Nhất xuống, cô có chút bất ngờ hỏi, sao vậy? Anh không cõng nổi nữa à? Cõng em thì quá dễ, chỉ còn 3 tầng nữa thôi, hay là để anh bế em lên nhé. Chưa dứt lời, Trung Quốc đã cười và bế cô lên đi tiếp. Cô dựa vào lòng cậu, cảm nhận vòng tay trẻ trung đầy nhiệt huyết và lòng ngực ấm áp như ánh mặt trời. Không kìm được, cô áp chặt má vào người cậu, ngửi mùi mồ hôi thoang thoảng như mùi cỏ sau mưa dưới ánh nắng mặt trời rạng rỡ. Tô Nhất nhắm mắt lại, hít thật sâu mùi hương đó, đôi môi chợt truyền đến cảm giác nóng bỏng. Quá ra Trung Quốc đang hôn cô, trái tim cô ngây ngất trong hương vị tình yêu ngọt ngào. Ngày đầu tiên của tháng 8 năm 2003, trên báo có một thông tin khiến Trung Quốc vô cùng phấn chấn. Tô Nhất, tối ngày kia tại công viên Thiên Đàng, ban tổ chức Olympic Bắc Kinh sẽ chính thức công bố biểu tượng của Thế vận hội. Lẽ ra phải công bố từ tháng 5 rồi, nhưng vì chưa đạt tiêu chuẩn nên không thể không kéo dài. Vậy là sắp được nhìn thấy rồi. Vì yêu thích thể thao, quan tâm đến Thế vận hội Olympic, Trung Quốc rất chú ý và biết rõ những tiến triển của ban tổ chức Thế vận hội. Công bố biểu tượng quan trọng đến thế sao? Tô Nhất là điển hình của một người ngoại đạo, hay thích nói những lời ngoại đạo. Trung Quốc nở nụ cười méo mó nói, biểu tượng của Olympic là tiêu chí chủ đề của một lần tổ chức Thế vận hội. Lễ công bố biểu tượng, chuyển giao ngọn lửa truyền thông cùng với lễ khai mạc là 3 sự kiện lớn của Olympic. Em nói xem có quan trọng không? Vậy sao? Nghe rồi mới biết là quan trọng. Nghi thức công bố được cử hành ở công viên Thiên Đàng. Vậy nếu như anh ở Bắc Kinh thì tức là sẽ được xem tận mắt. Một nghi thức quan trọng đến như vậy, em nghĩ ai cũng có thể vào xem chắc. Từ buổi chiều công viên Thiên Đàng đã đóng cửa, không tiếp nhận khách du lịch nữa. Tổng cộng có 2.008 nhân sĩ ưu tú thuộc các tầng lớp của xã hội được mời đến làm khách dự đại hội. Giờ anh còn chưa đủ tư cách làm khách mời, chắc phải phấn đấu thêm 20 năm nữa. Trung Quốc nửa đùa nửa thật nói, 20 năm nữa anh nhất định sẽ được mời, em tin là như vậy. Đến lúc đó nếu có lễ hội long trọng như thế này, anh nhất định phải cho em đi theo đó. Chị nhỏ, anh chắc chắn sẽ đưa em đi theo. Có anh thì sẽ có em mà. Những chuyện chưa thể nào dự đoán của 20 năm sau, câu đã trả lời chắc như đinh đóng cột với khẩu khí chỉ có ở một chàng trai trẻ. Tôi nhất cười thích chí. Anh nói đi nhé, có anh là có em. Ngoắc tay thề 100 năm không đổi. Ngoắc tay thề 100 năm không đổi, trò hẹn ước của thời trẻ con. Trái tim tuổi trẻ vẫn muốn tin, hai đầu ngón tay nhỏ ngoắc vào nhau, hướng về một tương lai xa xôi. Tối ngày mùng 3 tháng 8, Trung Quốc cùng Tô Nhất ngồi trước màn hình TV từ rất sớm. Trước điện tế thiên đàng ở Bắc Kinh, ban tổ chức Olympic Bắc Kinh long trọng tiến hành nghi thức công bố biểu tượng Olympic lần thứ 29. Công bố biểu tượng, chuyển giao ngọn đuốc truyền thông và nghỉ lễ khai mạc là ba sự kiện trọng đại của Olympic. Bây giờ sự kiện trọng đại đầu tiên đã được mở màn. Hơn 2 năm sau khi thành công giành quyền tổ chức Olympic năm 2008, biểu tượng chính của Olympic Bắc Kinh sẽ được truyền hình trực tiếp ra toàn thế giới thông qua màn ảnh nhỏ. Sau khi chính thức công bố vào tối ngày mùng 3, ngày mùng 4 tháng 8, lưu ấn lưu niệm Olympic Bắc Kinh 2008 đã được bày bán hạn chế ở một số siêu thị và sân bay của thủ đô Bắc Kinh. Trung Quốc lập tức gọi cho Từ Văn Lượng nhờ cậu ta đi mua giúp vào sáng hôm sau. Cậu nhớ dậy sớm nhé, nếu đi muộn là không mua được đâu. Trong số đồ lưu niệm nhất định sẽ có kỷ niệm chương, cậu mua giúp mình 2 cái nhé, mình và bạn gái mỗi người 1 cái. Trưa hôm sau, Từ Văn Lượng gọi tới thông báo không hoàn thành sứ mệnh. Trung Quốc, cậu không ở Bắc Kinh, không nhìn thấy đồ lưu niệm của biểu tượng Olympic bán đắt như tôm tươi, đi mua mà cứ như tranh cướp ấy. Từ 7 giờ sáng đã có rất nhiều người đến tòa nhà Bách Quá Vương phủ tỉnh và siêu thị Yến Sa xếp hàng. Cửa hàng vừa mở chưa đến 2 tiếng, kỷ niệm chương bán chạy nhất đều đã bị mua sạch. Ở những điểm bán kỷ niệm chương bằng kim loại quý, nghe nói loại bằng vàng hoặc bạc cũng chỉ bán trong nửa tiếng là hết sạch, thật sự rất khó mua. Trung Quốc hét ôm sòm vào điện thoại. Từ Văn Lượng, chẳng phải mình đã bảo cậu phải đi sớm sao? Sao cậu không đi sớm một chút để xếp hàng? Có chứ, chưa đến 8 giờ mình đã đến xếp hàng ở Yến Sa, xếp hàng hơn 1 tiếng đồng hồ. Nhưng số lượng đồ lưu niệm bán ra chỉ có hạn, mỗi người chỉ được mua 1 cái. Mình không thể một lúc mua đến 3 cái được, mình chỉ mua được 1 cái cho mình. Sau đó mình lại chạy đến tòa nhà Bách Quá để xem có thể mua hộ cậu 1 cái được không. Vừa đến nơi thì, mẹ ơi, người ta đã xếp hàng dài đến 6-70 mét, hơn 10 nhân viên bảo vệ đứng ở hiện trường để mà duy trì trật tự. Dưới cái nóng 35 độ, mình đã xếp hàng hơn 1 giờ đồng hồ nữa, nhưng kết quả vẫn không mua được kỷ niệm chương. Người anh em à, cuối cùng mình chỉ có thể giúp cậu mua được 1 cái mũ và 1 cái móc treo chìa khóa. Cậu và tôi nhất, mỗi người giữ 1 cái làm kỷ niệm, cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ rồi. Nếu cậu muốn mua kỷ niệm chương thì nghe nói sau tháng 9 sẽ có đợt bán thứ hai. Lúc đó cậu cũng ở Bắc Kinh, mình sẽ cùng cậu đi xếp hàng từ sớm, nhất định sẽ mua được 1 đôi. Cậu thấy thế nào? Đành phải vậy thôi. Đồ lưu niệm biểu tượng Olympic đợt đầu chỉ bán với số lượng có hạn, có còn hơn không. Trung Quốc bảo Từ Văn Lượng mau chóng gửi những thứ mua được cho mình. 3 ngày sau gói quà đã đến. Mũ và móc treo chìa khóa đều rất đẹp. Trung Quốc đưa cho Tô Nhất xem, hỏi cô thích cái nào. Cô chọn móc chìa khóa. Cậu vừa giúp cô móc từng chiếc chìa khóa vào móc vừa nói, Tô Nhất, đợi đồ lưu niệm được bán đợt 2, anh nhất định sẽ mua được 1 đôi kỷ niệm chương. Em 1 cái, anh 1 cái. Sao cứ nhất định phải mua kỷ niệm chương? Bởi vì trong tất cả đồ lưu niệm, kỷ niệm chương là có ý nghĩa nhất. Tô Nhất như hiểu ra nói, vốn gì đây là lần đầu tiên Trung Quốc tổ chức Olympic, cho nên kỷ niệm chương này có ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Nó là một dấu mốc lịch sử phải vậy không? Trung Quốc cúi nhìn Tô Nhất, cười và chậm rãi nói, đúng rồi, nó là một dấu mốc lịch sử. Có điều đối với anh, nó còn là cột mốc của tình yêu. Em còn nhớ chúng mình đã làm lành với nhau như thế nào không? Tô Nhất sực nhớ ra, cười rạng rỡ. Đúng thế, giành được quyền tổ chức Olympic, chúng mình mới quá giải ân oán. Đúng, có ý nghĩa, rất có ý nghĩa. Olympic lần này đúng là rất có ý nghĩa với chúng mình. Nhất định phải mua được đôi kỷ niệm chương này. Đồ lưu niệm biểu tượng Olympic được bán đợt thứ hai. Vào quốc khánh năm đó, Trung Quốc đã mua được 2 huy hiệu kỷ niệm chương. Giá chỉ có 15 tệ một chiếc, không hề đắt, nhưng ý nghĩa thì không tiền bạc nào sánh nổi.